Vưu vật nhi hỉ, chương 830, đàn ông không dễ rơi lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Ngành chưa bao giờ tin tưởng ai kiên định như vậy. Châu Dị là người đầu tiên, lý trí như cô, không phải là bốc đồng, mà là thật sự tin tưởng anh. Khương Ngành vừa dứt lời, nụ cười trên mặt Châu Dị càng thêm rạng rỡ. Hai người vừa nói chuyện vừa nhìn nhau chằm chằm. MC nhân cơ hội này trêu chọc. Khụ khụ, hai vị kiềm chế ánh mắt một chút đi. Đêm nay mới là lúc động phòng hoa chúc. Em vừa dứt lời, bên dưới lại vang lên tiếng cười ồn ào. Đám cưới đã diễn ra đến đây, lẽ ra phải đến lượt trưởng bối hai bên gia đình lên phát biểu. Nhưng hoàn cảnh của Châu Dị và Khương Nghênh đặc biệt, nên phần này được thay thế bằng lời thề. MC nói vài câu để tạo bầu không khí, sau đó quay sang hỏi Châu Dị: chú rể, dù tương lai cô ấy giàu có hay nghèo khó, dù cô ấy khỏe mạnh hay ốm đau, anh có đồng ý ở bên cô ấy mãi mãi không? Châu Dị trả lời bằng giọng điệu kiên định: vâng, tôi đồng ý. Nghe thấy câu trả lời của Châu Dị, MC mỉm cười, quay sang hỏi Khương Nghênh: cô dâu, dù tương lai anh ấy giàu có hay nghèo khó, dù anh ấy khỏe mạnh hay ốm đau, cô có đồng ý ở bên anh ấy mãi mãi không? Khương Nghênh: vâng, tôi đồng ý. Khương Nghênh vừa dứt lời, MC liền quay sang nhìn Châu Dị: chú rể còn chờ gì nữa? Cô dâu đã đồng ý rồi, còn không mau đeo nhẫn cưới cho cô dâu đi. MC vừa dứt lời, bên dưới liền vang lên tiếng hò reo. Châu Dị nhận lấy hộp nhẫn từ tay Tần Chữ, bước tới trước mặt Khương Nghênh, quỳ một gối xuống, lấy nhẫn ra khỏi hộp. Chiếc nhẫn này là do chính tay Châu Dị thiết kế, kiểu dáng đơn giản, không có kim cương, chỉ khắc một dòng chữ tiếng Pháp: Tu es l'amour de ma vie, em là tình yêu của đời anh. Châu Dị cầm chiếc nhẫn, hít một hơi thật sâu, nói: vợ à, em đồng ý sống hết quãng đời còn lại với anh không? Châu Dị vừa dứt lời, Khương Nghênh liền đưa tay ra, cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng khi trả lời, giọng nói của cô lại run rẩy: em đồng ý. Nghe vậy, hốc mắt Châu Dị nóng ran. Sau khi đeo nhẫn vào ngón áp út của Khương Nghênh, anh cúi đầu hôn lên ngón tay thon dài, trắng nõn của cô, nhất thời không kìm nén được. Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống mờ u bàn tay cô. Khương Nghênh bị nước mắt của Châu Dị làm cho giật mình. A Dị, Châu Dị khàn giọng đáp. Mười mấy giây sau, Châu Dị mới điều chỉnh lại cảm xúc, đứng dậy, hai người nhìn nhau, trong mắt họ không chỉ có tình yêu, mà còn có sự xót xa cho đối phương. Bên dưới đầy khách, Khương Nghênh hít một hơi thật sâu, xoay người lại nhìn Khúc Tích. Nhẫn, Khúc Tích nghe thấy Khương Nghênh gọi mình, vội vàng mở hộp nhẫn, đưa cho cô. Khương Nghênh nhỏ giọng nói cảm ơn, lấy chiếc nhẫn nam trong hộp ra, đeo vào ngón áp út của Châu Dị. Chồng à, quãng đời còn lại còn rất dài, có thể ở bên anh, em cảm thấy rất hạnh phúc, cũng rất may mắn. Khương Nghênh vừa dứt lời, Châu Dị liền nắm lấy tay cô, ôm chầm lấy cô. Chưa đợi Khương Nghênh phản ứng, anh đã cúi đầu hôn lên môi cô. Ngay lập tức, bên dưới vang lên tiếng hò reo. Khương Nghênh sững người vài giây, sau đó vòng tay qua eo Châu Dị, mắt bỗng nhiên nhòa đi, nhìn hai người đang ôm hôn nhau. Bùi Nghiêu đứng bên cạnh quay sang nói với Tần Chữ: mẹ kiếp, Châu Dị làm thế này làm tôi muốn khóc. Tần Chữ thản nhiên nói: khóc vì Bùi Nghiêu, hợp lý không? Tần Chữ liếc nhìn Bùi Nghiêu một cái: hợp lý chứ, tục ngữ nói rồi, đàn ông khóc không phải là tội. Bùi Nghiêu nhướng mày, nói tiếp: nếm thử hương vị của nước mắt sau bao năm xa cách à? Tần Chữ cười lạnh: cút, cách chương.